One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, hỏa lực nở rộ tại Red Light Chi Đình. A lạp lạp, đây thật là, bởi vì hút vào Seastone bột phấn mà suy yếu vô lực. Aokiji hơi kinh ngạc nhíu lông mày. Thật đúng là ta chưa từng có đoán trước qua phát biểu. Lại muốn mời chào mình. Zephyr lão sư, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào đâu? Nha, dần nhẹ giọng cười cười. Bởi vì Zephyr lão sư thật sự là rất đau đầu không biết nên xử lý như thế nào ngươi mà cu gian tiền. Bối, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Zephyr lão sư một trong những đệ tử đắc ý nhất đâu. Giết chết ngươi khẳng định là không thể nào, cho nên hoặc là chỉ có thể cầm tù ngươi cả một đời. Hoặc là chỉ có thể lựa chọn để ngươi trở thành đồng bọn của chúng ta. Rất dễ hiểu đúng không? Aokiji trầm mặc một chút. Sau đó hắn chân thành nói. Bất kể nói thế nào, ta cũng là hải quân bản bộ đại tướng ấy nhỉ. Hơi cũng mời tôn trọng một cái ta đi Zephyr lão sư. Muốn để cho ta ngược lại Ghost A vẫn là thôi đi. Ta cũng không có trông cậy vào ngay từ đầu liền. Có thể thuyết phục ngươi. Zephyr bình tĩnh nói, bất quá không quan hệ, ngươi sẽ rõ, dù sao ta từ vừa mới bắt đầu cũng là đồng dạng sùng kính lấy hải quân chính nghĩa. Vậy ngươi có thể muốn uổng phí tâm tư, Zephyr tiên sinh, Aokiji nghĩa chính từ nghiêm, chính nghĩa của ta, không thể lay động, có lẽ vậy, Zephyr cười cười, chính là bởi vì ngươi đối với chính nghĩa có chút không cách nào dao động chấp nhất. Ta tài năng xác định mình cuối cùng có thể cải biến ý nghĩ của ngươi a. Đúng, Zephyr lão sư, đi cảnh cáo một chút chính phủ. Là có ý gì? Liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Có loại dự cảm bất tường a, g. Một căn cứ, cái này một tòa căn cứ cùng Red Line một bên khác hải quân bản bộ bao bọc lấy Red Line đỉnh Marizoa. Nơi này là hộ vệ Thiên Long nhân tọa đàm đại yếu tắc thứ nhất. Lấy tòa này căn cứ làm hạch tâm, đại lượng tuần tra thuyền biển không ngừng trên mặt biển dò xét, để phòng ngừa hải tặc hoặc là cái khác người hữu tâm tới gần Red Line, tới gần Marizoa. Nhưng là, cho dù là như thế tuần tra mạng lưới cũng không phải là vô khổng bất nhập. Đối với cường giả chân chính mà nói, muốn đột phá phòng ngự tiếp cận Red Line cũng không phải là một việc khó khăn. Zephyr dậm trên không khí một đường bay về phía trước chi. Rất nhanh Red Line liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trên vai của hắn khiêng một môn hỏa pháo. Toàn kim loại tính chất. Vừa nhìn liền biết khối lượng không tầm thường. Nhưng là ngay cả như vậy. Lấy Zephyr thực lực. Khiêng nặng nề như vậy trọng pháo lại phảng phất là khiêng một túi bông đồng dạng không hề ảnh hưởng. Hắn tựa như là nghịch hành lưu tinh một đường đi lên trên lao vùn vụt. Hắn rất nhanh vọt tới trên tầng mây. Đã mơ hồ có thể nhìn thấy Red Line đỉnh núi. Đến nơi đây về sau. Zephyr đình chỉ tiếp tục hướng lên bước chân. Hắn khiêng trong tay trọng pháo. Họng pháo nhắm ngay phía trên Red Line chi đỉnh. Hảo hảo nghe nghe thanh âm của chúng ta đi. Thế giới a oanh. Trọng pháo đột nhiên kích phát. Ánh lửa chói mắt bên trong. Một viên đạn pháo phi tốc phóng lên tận trời. Zephyr trong nháy mắt không còn sử dụng Gepo. Tùy ý thân thể bị kim loại trọng pháo trọng lực mang theo phi tốc hạ xuống. Thời gian một cái nháy mắt liền rơi vào vô hạn trong mây. Đạn pháo một đường đi lên trên. Cùng nó cùng một chỗ hướng lên còn có một cái kim loại bình. Oanh! Đột nhiên ở giữa. Tại đạn pháo cùng ống sắt cùng một chỗ bay vọt Red Line đỉnh thời điểm. Đạn pháo bạo tạc, khuấy động trong ngọn lửa. Kim loại bình trực tiếp vặn vẹo nứt ra, thanh tịnh chất lỏng vẩy ra mà ra. Ngay sau đó, không khí trong nháy mắt liền chảy vào bình bên trong. Sau đó, oanh, không khí đều trong nháy mắt bị thanh không. Hào quang chói sáng tại trường không phía trên nở rộ. Một viên mới tinh mặt trời tại trường không phía trên thành hình. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, một bên Red Line trực tiếp băng liệt. Kiên cố nham thạch vỡ nát bay hơi. Chói mắt mặt trời trực tiếp thôn phệ phương viên mấy cây số Red Line. Phía dưới, lơ lửng cùng Red Line giữa sườn núi tầng mây trực tiếp bị xé nứt ra. lộ ra một cái dị thường to lớn lỗ thủng, trực tiếp có thể nhìn thấy phía dưới xanh thẳm biển cả. Đây chính là tạc dược nham uy lực sao? Còn tại không ngừng rơi xuống dưới, Zephyr cảm thụ được từ bên trên thổi đến xuống cuồng phong. Khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Coi như không tệ, mặc dù không biết trong truyền thuyết cổ đại binh khí đến cùng có được như thế nào uy năng kinh thiên động địa, nhưng là tạc dược nham uy lực xác thực có thể xưng kinh khủng. Lần này chào hỏi hẳn là đánh cho rất thành công. Zephyr cười nhẹ, tùy ý cầm trong tay trọng pháo ném đi. Dậm trên không khí cấp tốc đi xa. Marizoa, cái này một tòa màu trắng thành trấn bị một cỗ đột nhiên xuất hiện địa chấn. Cả tòa thành thị đều đang run rẩy. Càng khoa trương hơn là, có người nhìn thấy thành thị nơi xa. Một cái chói mắt mặt trời đột nhiên mạnh mẽ mà lên. Theo sát phía sau là khuấy động cuồng phong. Thổi trong thành thị rung chuyển bất an. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gorose nhóm rất nhanh gặp mặt. Sau đó để CP ra ngoài dò xét tin tức. Rất nhanh, CP nhóm trở về. Mang đến một cái rất tin tức xấu. Cái này, chấm ngoặc kép, xuất hiện tại Gorose nhóm trước mặt là một tấm hình. Trên tấm ảnh là một cái to lớn lỗ thủng. Tại vách núi biên giới. Một cái bán cầu hình lỗ thủng lớn phảng phất bị lực lượng vô hình ở trên vách núi bằng không cắt ra. Tới đồng dạng, là tạc dược nham. Chòm râu dài Gorose nghiến răng nghiến lợi. Ngoại trừ tạc dược nham không có cái khác thứ gì sẽ có đáng sợ như vậy bạo tạc hiệu quả. Zephyr tên hỗn đản kia. Tóc vàng Gorose cũng tức giận nói. Là đến giống chúng ta thị uy sao? Cùng nó nói là thị uy. Không bằng nói là uy hiếp a. Râu dài Gorose âm thanh lạnh lùng nói. Muốn để cho chúng ta biết. Bọn hắn không phải có thể tùy tiện khi dễ. Hỗn đản. Đầu chọc Gorose siết chặt nắm đấm. Trên cánh tay kinh mạch bay bổng. Thoạt nhìn tương đương làm người ta sợ hãi. Hắn là muốn để cho chúng ta biết. Lại tùy tiện đối bọn hắn động thủ. Tiếp theo phát tạc dược nham liền sẽ rơi vào Marizoa có đúng không? Nhưng là tiếc nuối là. Cầm đao Gorose nhẹ giọng thở dài một hơi. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận uy hiếp của hắn. Không thể nhất cử kiến công đánh tan Neo hải quân. Hiện tại chuyện phiền phức tới. Zephyr trên tay nắm giữ tạc dược nham. Hắn hoàn toàn có thể tìm cái thời gian liền đạn pháo Marizoa đến ném lên một viên. Chính phủ nhưng bất lực đến. Dù sao, Zephyr có thể tùy thời chọn lựa thời gian tới. Chính phủ cũng không thể một mực phòng bị hắn a. Cho nên, cầm đao Gorose hỏi, chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào Neo hải quân? Gorose nhóm trầm mặc, nhất thời bán hội, bọn hắn cũng không nghĩ ra cái gì tốt ứng đối phương pháp. Gorose nhóm còn đang xoắn suýt thời điểm. Thế kinh xã một chương báo chí lại lần nữa dẫn nổ thế giới thuyền đánh cá. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.